Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4126, khai thiên cự phủ, a, cự linh tộc thánh tổ điên cuồng hét lên, đại vũ trụ đều đang run rẩy, hắn nộ, đến mức tận cùng, cái kia sát niệm muốn nứt trời, dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng, không biết bao nhiêu người khuôn mặt cứng ngắc. Đây cũng quá hung tàn, đem túi càn khôn lấy đi người ném cho cự linh tộc thánh tổ. Hắn nén giận bên dưới một trưởng tế sống mười mấy vạn chiến binh. Ở trong cũng không có thiếu cự linh tộc cường giả, vô cùng nhục nhã a. Cự linh tộc bát thánh tổ đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc múa tung. Hắn thần thái già nua, lại khuôn mặt dữ tợn. Năm đó tuy rằng ở tiên dược viên được trường sinh dược, nhưng là bị lục thánh tổ hấp thu luyện hóa. Lục thánh tổ khôi phục lại thời tuổi trẻ chiến lực, nhưng là hiện tại nắm giữ cự linh tộc chuẩn cấm kỵ trí bảo ở cùng thiên ngưu một mạch liều mạng. Đạo thiên đế, ta tất chảm ngươi. Bát thánh tổ lửa giận để vô thượng cường giả giao chiến địa vực, sát quang nằm dày đặc. Đạo thiên đế dĩ nhiên đứng lên đến rồi, hiện tại còn nắm giữ túi càn khôn loại này nghịch thiên chi vật. Nếu là lần này không thể chém giết đạo thiên đế, tương lai ai còn có thể đỡ được hắn quật khởi đường. Ầm ầm ầm, vô thượng cường giả chiến trường sát quang nứt trời, nơi này có thể có sắp tới hơn 50 vị vô thượng cường giả. Vào lúc này không ở dấu dốt, từng cái bắt đầu liều mạng, cấm kỵ bá chủ đều muốn xóa bỏ đạo thiên đế. Hỗn độn cấm khu bá chủ xuất thế mục đích to lớn nhất, chính là vì giết đạo thiên đế. Hiện tại đạo thiên đế kinh người khôi phục, để bọn họ đều hoảng sợ, nhất định phải trừ đi những tồn tại đáng sợ này liều mạng thời khắc. Cách cục nhanh như tia chớp nghịch chuyển, kim chính đạo tôn những cường giả này bị áp chế một đoạn dài. Hỗn độn cấm khu vô thượng cường giả có thể không yếu, đều được cho là tuổi trẻ, chiến lực ngập trời, đập chết hắn. Thời quang tháp vô thượng cường giả thoát ly chiến trường này, toàn thể dập dờn cuồn cuộn thời gian khí lưu. Hồi tưởng lại thời gian chi tử bị đánh giết hình ảnh, nội tâm sát niệm không ngừng được dâng trào ra. Đạo thiên đế, ngươi cho ta để mạng lại. Lại là một vị vô thượng cường giả thoát ly chiến trường. Toàn bộ mái tóc trắng như tuyết lão nhân, khí tức lại vạn phần khủng bố. Đại đạo khí tức như vực sâu biển lớn. Đây là thiên đạo giáo đời trước giáo chủ Hàn Chân. Tam đại thế lực bá chủ dắt tay nhau mà ra, khí tức trong lúc nhất thời khủng bố vạn phần. Bọn họ thoát ly chiến trường, khí tức ép về phía đạo thiên đế, muốn giết hắn. Hắc ám đạo tôn bọn họ phẫn nộ, dùng hết khả năng khôi phục, bạo phát đến chí cường trạng thái. Vô thượng cường giả chiến trường càng vì hung hiểm. Từ đạo thiên đế xuất hiện bắt đầu đều đang liều mạng. Kim chính đạo tôn đều sốt ruột. Đây chính là tam đại vô thượng cường giả liên thủ giết đi lên. Cự linh tộc bát thánh tổ, thiên đạo giáo đời trước giáo chủ, hằng cổ tiên vương đệ tử, thiên đao đạo tôn bọn họ cố nhiên đang liều mạng. Nhưng là trong lúc nhất thời rất khó xé ra phong tỏa gấp rút tiếp viện đạo lăng. Những này vô thượng bá chủ phát điên, muốn ngăn cản trụ quá khó khăn. Tam đại vô thượng bá chủ khí quán thương khung, chật ních chiến trường, con ngươi của bọn họ lạnh lẽo vô tình, nhìn chằm chằm đạo thiên đế. Giết, tuyệt thế đại chiến, ba con bàn tay khổng lồ xuyên qua thời không, bức áp mà đến. Mặc dù là túi càn khôn lại đáng sợ, nó còn không là cấm kỵ trí bảo, thậm chí túi càn khôn vẫn là đặc thù bí bảo. Tam đại vô thượng bá chủ làm sao có khả năng không có trí bảo? Ba khẩu thiên binh xuất khiếu, tràn ngập ra khí thế bổ về phía túi càn khôn. Vù, túi càn khôn treo lơ lửng ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Bị đạo lăng trong cơ thể lượng lớn thần lực kích hoạt, dâng lên đại vũ trụ sức mạnh, đều mang theo mênh mông cấm kỵ ánh sáng, phi thường mạnh mẽ. Tam đại thiên binh bổ về phía túi càn khôn thời khắc này, chí bảo y nguyên có thể vận chuyển vô thượng cường giả. Ta còn thực sự nghĩ lãnh giáo một chút. Đạo lăng lạnh lẽo mở miệng, túi càn khôn mãnh liệt vận chuyển lên đến, thần ba ngập trời phụt lên thời khắc, vũ trụ run rẩy, nhật trầm nguyệt rơi. Nói khoác không biết ngượng, đồ vật, cho ta để mạng lại. Tam đại vô thượng bá chủ vồ giết mà đến, mang theo vô thượng lĩnh vực chiến lực, dùng hết khả năng bạo phát, trong lúc nhất thời áp chế túi càn khôn có chút lu mờ ảm đạm. Nhưng là túi càn khôn mạnh mẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ở đạo lăng dưới sự khống chế, túi càn khôn đang dệt cấm kỵ chùm sáng, mạnh mẽ chịu đựng bắt thánh tổ hơi thở của bọn họ, mở ra một cái càn khôn đại vũ trụ. Giết, bọn họ phát điên gào thét, ở đây liều mạng, nếu là không thể mau chóng chảm trừ đạo thiên đế, nói không chắc còn có thể có cái khác biến số. Không thể không nói bọn họ mạnh mẽ, liều mạng bên dưới chiến lực tăng vọt, đè ép túi càn khôn xây dựng lĩnh vực đều đang vặn vẹo, thậm chí có chút khu vực cũng bắt đầu sụp nứt, có một loại bị toàn diện xé rách xu thế. Thế nhưng túi càn khôn đủ để khủng bố, hắn dù sao cũng là đặc thù chí bảo, ở giới tu luyện lưu lại vô tận truyền thuyết, giờ khắc này lơ lửng ở trong hư không chuyển động, liền như vậy tự chủ chống lại. Ba đại cường giả đều rất khó dễ dàng phá tan túi càn khôn phòng ngự. Ầm ầm, thời khắc này, một trận lại nổ vang nổ tung. Ở tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo thiên đế thể xác, từ đầu đến chân, dường như mở ra một tầm lại một tấm nhân thể tiên tàng cửa lớn, dâng trào ra ngập trời tinh huyết, chùm sáng. Bát thánh tổ khóe mắt sắp nứt, đây là nguyên binh sức mạnh, đạo lăng thân thể nắm giữ nguyên binh, có thể chiến vô thượng cường giả. Vù, nguyên binh sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng thời khắc, đạo lăng thân thể toàn diện thức tỉnh rồi, có thể nói hoang cổ cự long, trẻ xuôi ép sụp vũ trụ vạn đạo vô thượng khí huyết, cái kia ngập trời tinh huyết đều muốn thổi bay biển sao. Giết, đạo lăng phát ra một tiếng gầm điên cuồng, hắn khí sông tận sao trời, bạo phát khí thế ba tuyệt vô cùng. Thời khắc này đạo lăng quá kinh người, đều muốn nâng lên chư thiên, tái diễn vạn thế. Túi càn khôn trong phút chốc đánh rơi khỏi, bay hướng về bầu trời, miệng túi mở ra đánh về phía bát thánh tổ ba vị. Cùng lúc đó, đạo lăng ngang trời mà lên, mang theo mênh mông như đại dương khí huyết, giết hướng về tam đại vô thượng cường giả. Đạo thiên đế quá kiêu ngạo, ba đại cường giả nhắm vào hắn, hắn cũng dám đón đánh. Người xem cuộc chiến đều khiếp sợ, không phục đạo lăng lá gan, thực sự là quá to lớn. Bát thánh tổ ba vị càng là nộp đến mức tận cùng. Ba cường liên thủ khôi phục, triển khai đại thần thông, áp chế túi càn khôn dì dào rung động, vận chuyển có chút mất linh quang. Bọn họ đều phụt lên bản mệnh tinh huyết, bạo phát chí cường lực lượng, khủng bố hình ảnh, hết thảy đều mơ hồ, ở trong run rẩy nổ tung, vô thượng khí tức giao chiến, động tĩnh quá lớn, lộn xộn vô tận non sông. Đặc biệt vẫn là ba đại cường giả liều mạng trạng thái bên dưới. Đạo thiên đế cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn còn không là vô thượng cường giả. Vô thượng cường giả đều có thể nắm giữ một ít sức mạnh cấm kỵ, làm toàn diện chấn áp xuống thời khắc, thương khung nổ tung, nát tan biển sao, hủy diệt khí tức che lấp cửu thiên tinh hà, giết, ba cường liên thủ tư thái, một lần đè ép túi càn khôn, bọn họ sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất, phải đem phủ sông lên đạo thiên đế, đánh giết, chỉ có điều làm tất cả những thứ này sắp đụng vào nhau thời khắc. Đạo thiên đế dừng lại, đứng thẳng trong hư không, trong tay xuất hiện một khẩu màu đen cự phủ, lấy tốc độ nhanh nhất bạo phát đến mức tận cùng. Một khẩu màu đen cự phủ phảng phất hóa thành ngàn vạn trượng khai thiên cự phủ, vờn quanh kim quang óng ánh. Khai thiên, đạo lăng khí xung thương vũ, ở này từng sợi vô thượng cắt chém sức mạnh bên dưới. Tất cả mọi người đều muốn nổ tung. Này cự phủ khôi phục đến đỉnh cao nhất lĩnh vực, xúc động làm người nghẹt thở chư thiên bản nguyên vũ trụ. Mọi người có thể thấy rõ ràng, đại vũ trụ đều hóa thành cự phủ, ngang qua 10 triệu dặm, ép sụp liên miên tinh không. Cự phủ, đạo lăng hai mắt trợn trừng, sắt quang ngập trời, khai thiên cự phủ bị hắn xoay tròn lên. Vũ trụ biển sao đều hóa thành cự phủ cũng di động theo lên, tỏa ra cái thế vô địch phong mang. Giết, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, toàn trường người đều muốn người thể sắp nứt. Đòn đánh này xé rách ba tầng sức mạnh hủy diệt, lấy ba tuyệt vô cùng tư thái, mở ra một cái khe lớn. Giết vỡ thiên, hết chương.